Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 23, hấp thu hồn hoàn. gocchuyenaudio.com. Thỏa mãn một lúc, đứng dậy hướng tới khu trung tâm. Tại đây có thể cảm nhận được khá nhiều khí tức cường đại. Phong Thần tựa như có chút kinh ngạc, hắn hôn mê 4 tháng hơn cấm địa có thay đổi rất lớn. Thời gian ngắn như vậy mà hung thú có thể tiến triển nhanh như vậy. Không tranh thủ mạt sát chúng kiếm kinh nghiệm, để chúng đủ mạnh quá cũng không tốt. Tiến vào sâu, cảm nhận không khí xung quanh có chút trở nhanh. Từng đầu hung thú tập trung nhiều một chỗ, chỉ ít khoảng 20 đầu. Hệ thống, đánh giá thực lực ta vận dụng hai đại công pháp có thể bao phủ phạm vi bao xa. Đang tính toán, hấp tinh đại pháp. Phạm vi ảnh hưởng bán kính 50m, thôn thiên ma công, bán kính phạm vi 100m, phạm vi nhỏ như vậy sao? Có cách nào tăng lên? Thực lực ký chủ hiện tại quá yếu không thể gia tăng thêm. Kiến nghị ký chủ hấp thu hồn hoàn, hệ thống đánh giá ký chủ hiện tại tỷ lệ đột phá đấu sư cấp 1/100, nghe hết lời Phong Thần dường như đứng hình, tỷ lệ không tới 1. Quả thật cơ thể hắn hiện tại dường như thiếu đi hai bộ phận. Cảm giác trống rỗng có chút khó chịu. Hắn cảm giác hồn hải có chút biến lớn nhưng võ hồn cảm giác tựa như không có chút biến hóa. Có chút hơi thất vọng. Hiện tại trong tay hắn có ít nhất hơn 200 viên hồn tinh màu vàng quang mang đại biểu tu vi cao hơn 100 năm. Cùng ít hồn tinh quang mang màu tím, lớn nhất cũng chỉ có 3.000 năm tu vi bạch sát xà hoàng. Hắn cũng chỉ mới đệ nhị cấp võ hồn mà thôi, cao nhất cũng chỉ hấp thụ được 900 năm tu vi hồn tinh, cao nhất chỉ có thể hấp thu vượt cấp A. Nhưng như thế quá mức nguy hiểm, phân vân một hồi, có quá nhiều hồn tinh tu vi trên 100 năm quả thật khó lựa chọn. Đầu tiên hắn muốn hấp thụ một đầu tu vi 900 năm. Cảm giác hấp thu không quá khó có thể vượt cấp mà hấp thu. Trên tay hồn tinh tu vi 900 năm hơn cự hổ phẩm chất cực giai. Năng lực lúc tại thiên, còn sống, có thể đạp không một khoảng cách, có thể xem khá ổn khả năng. Đặt viên hồn tinh trước người, xếp bằng trên nền đất, triệu hồi võ hồn hiện bay lơ lửng phía trước, trọng vấn long thương cảm giác tựa như phấn khích phát ra tiếng tê minh. Quang mang có chút ảm đạm tựa như đang thèm khát một dạng. Một lúc sau, vòng hồn hoàn màu vàng óng hiện ra bay lơ lửng xung quanh. Đầu cự hổ bị Phong Thần giết quả thật quá dễ dàng. Hồn tinh mang theo oán hận gặp lại hắn có chút run rẩy. Thôi động hồn lực tiến tới kéo mạnh vòng hồn hoàn, lúc đầu có chút kháng cự tựa như muốn ngăn lại, nhưng sao thể cùng hắn so lấy. Chưa tới 5 phút thời gian phản kháng như bị hắn đánh tan toàn bộ. Vòng hồn hoàn bay tới bao quanh Phong Thần co vào rồi giãn ra giống như đang cưỡng ép thu vào lấy. Đệ nhất hồn hoàn tu vi cao nhất hấp thu cũng chỉ trên 400 năm mà thôi. Hắn vượt cấp hấp thu lấy tương ứng đệ nhị hồn hoàn thực lực có chút khó khăn. Cảm giác lần đầu hấp thu quả thật không được thoải mái tựa như bài xích một dạng. Trong hồn hải, bóng dáng Phong Thần cùng hồn hoàn tựa như không có dị động. Hồn lực thôi động một lượng lớn bao quát lấy kéo tới. Hồn hải tựa như có trận chiến nhỏ một dạng, từng tiếng thanh âm bài xích phát ra tanh tách nghe có chút khó chịu. Đầu kia cự hổ lúc sống còn chưa thể làm gì hắn. Tới lúc chỉ còn cại hồn tinh phản kháng sao có thể. Cảm giác hoàn thành trước mắt một khoảng ngắn tựa như có cự lực mạnh mẽ đẩy trở ra. Lượng hồn lực tuy lớn nhưng vẫn không thể bền chắc tới vậy. Phong Thần bóng dáng tựa như có chút không thoải mái cho lắm. Lần đầu hấp thu cảm giác không khỏi làm hắn phát tiết. Mẹ nó a, đâu dễ dàng từ bỏ như vậy. Liên tục kéo lấy rồi bị đẩy ra cả trăm lần. Hắn tựa như có chút cảm giác mất kiên nhẫn. Hấp thu quá lâu, điên tiết, trong hồn hải, Phong Thần trên tay trọng vấn long thương một phần đem hồn hoàn kéo tới. Một phần chuẩn bị đánh nát cái cự lực ngăn cản lấy. Keng keng, từng thanh âm va chạm vang lên, cái cự lực kia quả thực khó chơi, cho dù nữa thành thực lực cũng không thể đẩy lùi mảy may. Tựa như có một lớp ngăn cản nào đó đang ngăn cản lại một dạng. Không chịu từ bỏ, toàn bộ hồn lực thôi thúc võ hồn công kích đánh mạnh vào màng ngăn. Một kích, hai kích, trăm kích, 200 kích, biết bao lần hắn đánh mạnh vào tới. Cảm giác tựa như đánh vào khoảng không một dạng. Tĩnh tâm, nhận thấy không có tiến triển. Phong thần mới ngồi suy nghĩ một lúc. Cách nào phá mở a, không cho ta tiến cấp cùng không cho ta hấp thu sao? Suy nghĩ một hồi, hồn hoàn kéo không vào cơ thể được có khác gì cơm dâng tới miệng rồi còn bị cướp mất. Lúc này cũng chỉ có một đáp án duy nhất khả thi. Kéo hồn hoàn đưa tới võ hồn, cảm nhận được khả năng thì khá dễ dàng. Thế thử kéo vào võ hồn được, không chắc chắn nhưng không thể bỏ qua. Phong thần tiếp tục, đem hồn lực bao quát hồn hoàn toàn bộ đưa tới trọng vấn long thương dần đưa tới. Keng keng, trọng vấn long thương tựa như có biến hóa phát ra từng tiếng thanh âm dường như thỏa mãn. Cảm giác hồn hoàn đi vào quả thật không có nhiều khó khăn a. Dường như không có một chút bài xích nào a, quá thuận lợi. Trọng vấn long thương trên thân thể tựa như có một điểm sáng màu vàng phát ra quang mang. Tựa như có chút biến đổi. Lưỡi thương nhỏ bản này có chút to lên, điểm một chút hoa văn hiện lên. Lưỡi thương bản rộng kéo dài sắc bén. Cán thương có hoa văn hiện rõ rất tinh tế. Phong thần thấy vậy cảm giác có chút thỏa mãn. Như thế có thể hấp thụ thành công đệ nhất hồn hoàn. Mở mắt, hắn cảm giác như thế có chút khác. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Hệ thống, võ hồn ta có gì khác lạ sao? Đang xử lý, võ hồn ký chủ được ngưng kết từ vũ khí bản nguyên chế tạo mà biến thành. Muốn tiến hóa thành võ hồn không chỉ cần thức tỉnh mà cần phải biến hồn hải thành võ hồn bộ phận. Phong thần có chút mộng, không hiểu toàn bộ nhưng có thể biết võ hồn hắn tựa như một cái hồn hải bộ phận. Cảm giác thu lấy hồn hoàn quả thực khác biệt. Thân thể như được bổ sung, cảm giác khá tuyệt, cảm nhận thực lực hiện tại tăng lên một khoảng lớn, 900 năm tu vi hồn tinh quả thật không có quá nhiều trở ngại. Cảm giác tựa như hắn có thể hấp thu vượt cấp, lấy ra toàn bộ hồn tinh tu vi trên ngàn năm đặt trước mắt. Phân vân, viên hầu hồn tinh tu vi khoảng 1.000 năm hơn phẩm chất sơ giai quả thật khá phù hợp. Khả năng phòng ngự cùng cự lực rất lớn. Có thể mang lại nhiều hiệu quả. Lần này hấp thu hầu như không quá gặp khó khăn. Viên hầu hồn hoàn có chút phản kháng cùng vượt cấp hấp thu nên khả năng bị phản vệ khá cao. Hắn ngồi lấy thôi động cùng cái thứ nhất hồn hoàn tựa như đáp trả lấy. Thực lực hắn không thể phủ nhận. Thân thể bát giai có thể chảm sát cửu giai hung thú không quá khó khăn. Thân thể cường độ đâu chỉ hơn người bình thường mấy lần, chưa kể nồng độ hồn lực cùng hồn hải rộng lớn. Hắn chắc chắn tự tin có thể hấp thu vượt cấp, quả thực khó khăn hơn lúc trước đâu chỉ mấy lần. Sắc mặt hơi ngưng trọng một chút, khí tức lúc này hoàn toàn không thu liễm, toàn lực triển khai bao quát kéo lấy. Hồn hoàn bay tới đỉnh võ hồn lúc này mới chững lại. Đâu dễ dàng để nó muốn làm gì thì làm. Phong thần trên thôi động hồn lực toàn bộ vận động, hồn hoàn màu vàng xuất hiện bay xung quanh người, toàn lực lao tới, đánh mạnh trên hồn hoàn viên hầu, bành bành, từng tiếng thanh âm va chạm mạnh phát ra, hồn hoàn có hút rung lắc, tiếp tục công kích tới, phong thần vận dụng đủ mạnh để làm giảm khả năng bài xích mà thôi. Không dùng quá nhiều lực gây tổn hại tới, khoảng chừng 20 lần công kích. Cảm thấy hồn hoàn có chút tàn mát tựa như yếu đi một dạng bài xích. Đâu thể bỏ qua cơ hội, lần nữa kéo lấy, hồn hoàn lúc này từ phía trên võ hồn dần dần xuống tới bao phủ. Thời gian hấp thu lần này khoảng chừng 2 ngày không hơn. Quả thật sức ép mang tới cảm giác không thoải mái một chút nào. Hồn lực tựa như hao hụt đi một lượng tương đối lớn. Cảm giác hồn hải bên trong có chút nới rộng, cảm giác 20 trượng hơn. Tỉnh dưỡng lấy hắn cần một thời gian mới có thể khôi phục tới đỉnh phong thực lực. Ngày hôm sau hắn tỉnh dậy, cảm nhận lấy cơ thể có 2 cái hồn hoàn chuyển động xung quanh quang mang vàng cùng tím có chút thoải mái cơ thể. Hấp thu vượt cấp đối với hắn hiện tại không quá khó khăn như hắn nghĩ lấy. Lúc này có kẻ nào đi tới nhận thấy không khỏi kinh ngạc mới là lạ. Cách chương.